Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ, cô chỉ hy vọng hắn không có thích sạch sẽ. Cậu không sao chứ? Cô có chút lúng túng hỏi. Không sao, hắn khôi phục vẻ mặt, ngón tay lơ đãng mơn trớn khóe miệng. Không hiểu tại sao, hắn chỉ cảm thấy miệng càng ngày càng nóng. Là vì liếm miệng vết thương thật sự có hiệu quả sao? Hay là bởi vì cô? Về sau, cậu không được đánh người. Vương Kiểu Hoa không được tự nhiên, tránh khỏi miệng hắn, nhìn về phía ngón tay của hắn. Đó là một đôi tay rất đẹp, mảnh mai thon dài, mặc dù chưa phát triển hết. Mặc dù bởi vì đánh nhau mà có chút sưng đỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đôi bàn tay này. Biết không, cậu có một đôi tay rất đẹp. Cô nắm tay hắn tỉ mỉ quan sát. Tay của tôi rất đẹp sao? Cô gật gật đầu. Đôi tay này của cậu rất thích hợp với đánh đàn dương cầm mà không phải thích hợp đánh nhau. Khi còn bé, cậu không phải nói muốn làm nghệ sĩ đàn piano sao? Đây là vì muốn đánh cho cô nghe. Đỗ Quân Điển kinh ngạc nhìn qua Vương Kỷ Hoa. Khi còn bé, cô đột nhiên xuất hiện ở thế giới của hắn, lại làm hắn trở tay không kịp, biến mất trong thế giới. Đã không có cô, vô luận hắn tiếp tục đánh ra bất kỳ khúc nhạc đều đã không có tình cảm, còn dư lại chỉ là kỹ xảo mà thôi. Đúng rồi, cậu bây giờ còn đánh dừa đàn dương cầm chứ? Tôi nhớ cậu khi còn bé đánh đàn đánh cực kỳ hay. Nếu như có thể, tôi còn muốn nghe bản nhạc của cậu nữa. Như vậy nếu như tôi đánh, cô sẽ tuân thủ lời hứa sao? Vương Kỷ Hoa mờ mịt nháy mắt mấy cái. Nhìn tôi, hắn lẳng lặng nói, ánh mắt kia toát ra giống như trước đây chờ đợi. Một khắc kia, cô kìm lòng không được nói. Được. Nếu như nói đây là ngủ mơ, cô cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình. Đúng là nếu như nói đây không phải là ngủ mơ, vậy tại sao cô chỉ là ngủ một giấc, mở mắt ra lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Đỗ Quân Điển mang cô tới trường học, xem ra là đến cái ký túc xá trong trường học, mà phòng của hắn. Được rồi, Vương Kỷ Hoa thừa nhận mình là đồ nhà quê, gian phòng ngủ kia khoảng chừng 200 mét vuông. Một cái phòng ngủ của học sinh trung học liền lớn như vậy, căn phòng trọ bé nhỏ của cô có thể tính là gì? Vẫn giống như lần trước, ngoài Đỗ Quân Điền không ai nhìn thấy cô vẫn tiếp tục cuộc sống tàng hình. Cô thật sự là thiên sứ sao? Đóng cửa lại, Đỗ Quân Điền đứng bên cạnh cửa quan sát Vương Kỷ Hoa nhìn đông ngó tây. Đột nhiên cô trượt chân suýt té ngã. Nếu không phải như vậy, sao bao năm cô cũng không có ra đi? Hắn lại lẩm bẩm lâu bầu. Vương Kỷ Hoa thanh thanh cổ họng. Tôi biến mất qua bao lâu rồi? Cô thật sự muốn biết sao? Cô hơi mím môi gật đầu. 8 năm, sau khi cô biến mất, tôi cô đơn 8 năm. Hắn cười đi đến trước mặt cô. Không nhìn thấy cô phía sau, tôi đã đi tìm cô. Nhiều người nói tôi chúng ta, trước lại còn chỉ trích tôi, nhưng tôi chỉ một mực muốn nhìn thấy cô. Nụ cười của hắn tươi tắn là vậy, nhưng cũng nồng đậm bi thương cùng cô đơn. Gặp lại cô, cái gì tôi cũng không muốn, chỉ muốn giữ cô ở lại. Vương Kỷ Hoa giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn. Nhiệt độ trên da hai bên tiếp xúc là chân thật như vậy. Hắn thật sự tồn tại sao? Cái này gọi là Đỗ Quân Điển thiếu niên, đã từng là một người tên là Đỗ Quân Điển. Những ngày tháng sống chung kia, cô đã sớm biết hắn rất sợ cô đơn tịch mịch. Cô đã sớm hiểu sự xuất hiện của cô làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. 8 năm sau, vì cái gì trong đầu của cô chẳng qua là cách mấy tháng mà thôi, với hắn mà nói nhưng lại suốt 8 năm. Thật xin lỗi, cô lẩm bẩm. Tôi tiếp nhận. Hắn đem tay cô nắm trong lòng bàn tay. Tôi mặc kệ cô là thiên sứ cũng tốt, là yêu ma quỷ quái hay là cái gì khác đều tốt. Nếu đã chỉ có một mình tôi có thể trông thấy cô, như vậy cô chính là thủ hộ thiên sứ của tôi. Hắn đã không còn là thằng nhóc 6 tuổi, giờ hắn đã có năng lực nhận biết mọi thứ. Hắn biết rõ Kỳ Kỳ xuất hiện rất kỳ lạ, cô hoàn toàn không có năng lực gì đặc biệt, ngoại trừ những người khác không nhìn thấy cô. Cô giống như là một người bình thường như vậy tồn tại. Đúng là 8 năm, hắn trưởng thành, cô lại không có già đi, duy chỉ có điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu hắn đã không truy cứu lai lịch của cô, Vương Kỷ Hoa tự nhiên cũng vui vẻ. Vậy chúng ta về sau sẽ sống tốt với nhau? Tốt, hắn cũng có cùng ý nghĩ với cô. Thì ra hắn đối với cô tưởng niệm so với suy nghĩ của hắn còn sâu hơn. Bất quá trở lại, cậu mặc đồ này là như thế nào? Vương Kỷ Hoa nói ra, hắn hiện tại giống như bọn nhóc lưu manh, không còn thấy bóng dáng của đứa trẻ ngoan ngoãn trước kia. Không tốt sao? Tôi cảm thấy rất là manly nha. Hắn nhún nhún vai. Không tốt, cô rất dứt khoát phủ quyết nói. Cậu bây giờ là học sinh, cho dù muốn mua thời thượng cũng không phải loại mặc quần áo này. Đúng rồi, tủ quần áo của cậu ở nơi nào? Còn có lược, kéo tóc. Môn nữ bắt đầu tiến hành, bắt đầu quá trình cải tạo của mình. Này, đồng phục của cậu đây. Tông của cậu rất đẹp, lúc nhỏ đã đẹp, lớn lên lại càng đẹp hơn. Còn có, cậu có biết hay không, bộ dáng của cậu bây giờ, kỳ thật tuyệt không thấy anh Tuấn, căn bản giống như một con chim công, thật xấu. Nữ nhân vừa cào nhau, hai tay vừa nhanh chóng hung ác, chỉnh lại cổ áo cho hắn, đem hắn từ đầu đến cuối chỉnh chu lại. Nghĩ lại khi cô ở tuổi hắn, kỳ thật cũng không phải nữ sinh dịu dàng gì. Luôn luôn bị lão bà lão mẹ trách mắng, nhưng cô vẫn không có thẹn mà còn có điểm tự hào. Chỉ là khi trưởng thành mới hiểu được kẻ mạnh không chỉ dựa vào cách ăn mặc mà phải dựa vào chính bản thân mình. Thiếu niên không một tia dãy giụa, ngoan ngoãn để bàn tay ai kia di động chỉnh quần áo cho hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện là cô đã trở lại. Cô trở lại ở bên cạnh hắn. Đỗ Quân Điển ở trong trường học rất nổi tiếng. Hắn nổi tiếng không phải bởi vì nhà hắn nhiều tiền, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn đẹp, mà là vì hắn là đại ca trong trường. Đánh nhau, chửi bới, bắt nạt kẻ yếu, không gì mà không quan tham gia. Đầu tóc lúc nào cũng dựng đứng, đồng phục không chỉnh tề. Số buổi trốn học còn nhiều hơn buổi đi học, với hắn đã trở thành thương hiệu. Ai bảo sản nghiệp Đỗ gia lớn, trường học không dám động, thầy giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Có thể nói là khi Đỗ Quân Điển đầu tóc gọn gàng, bày ra tư thế của một học sinh ngoan ngoãn, có bao nhiêu là sững sờ ngạc nhiên. Đỗ Quân Điển đổi tính rồi, điều này sao có thể? Nếu như Kỳ Kỳ hy vọng hắn trở thành một học sinh giỏi, như vậy hắn liền sắm vai học sinh giỏi đi. Một đường trở lại phòng ngủ, Đỗ Quân Điển mỉm cười, mở cửa phòng ngủ. Cửa vẫn đang mở, nhìn vào phía trong phòng, nụ cười của hắn cứng lại. Không có ở đây. Kỳ Kỳ không có ở đây. Hắn hoảng loạn, ở trong nhà tìm kiếm. Phòng ngủ, buồng vệ sinh, phòng thay quần áo, tất cả cũng không có. Kỳ Kỳ, đến cùng là cô ở nơi nào? Chẳng lẽ lại như lần trước, đột ngột biến mất? Khi hắn tỉnh dậy, cô liền không thấy đâu. Cho dù hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không thấy có xuất hiện. Đừng dọa tôi được hay không, Kỳ Kỳ. Hắn gọi cô, chỉ hy vọng cô có thể nghe được thanh âm của hắn lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng mà cô không có đáp lại, chỉ có một mình hắn ở đây. Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, hắn đem những thứ trên bàn hất hết xuống đất. Bang bang, trong phòng không ngừng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Cho đến khi có một bóng dáng từ ngoài cửa xuất hiện, nhìn cả phòng hỗn loạn, thở dài nói. Làm sao vậy? Thế chiến thứ ba sao? Kỳ Kỳ. Đỗ Quân Điển đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Vương Kỳ Hoa. Đầu hắn loại ánh mắt này làm cho cô có phần hơi không được tự nhiên. Bất quá sau một phút, cô đã bị hắn dùng lực ôm lấy. Hắn ôm rất dùng sức, giống như là muốn đem cả người cô khảm nhập vào hắn. Cô tại sao tự nhiên lại biến mất? Nào có biến mất, tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi mà. Cô sử dụng toàn bộ sức mạnh đem hắn đẩy ra. Còn cậu nữa, đây là có chuyện gì? Lúc tôi ra ngoài, nơi này thật ngăn nắp, cậu ngược lại phát điên cái gì? Tôi sợ không thấy cô đâu. Tôi nào có dễ dàng như vậy không thấy? Nhưng là... Đừng nhưng là... Nhanh lên, đem nơi này thu dọn mau. Cậu đã không còn là đứa trẻ, tâm tình không tốt, liền đem đồ vật ném vỡ. Như vậy chính là không tốt. Cô giơ chân lên, đạp đạp cái mông của hắn, giúp hắn dọn sạch đống hỗn độn trên sàn nhà. Đỗ Quân Điển nhướng nhướng mày, nhưng vẫn đàng hoàng nghe lời bắt đầu dọn dẹp. Cô vừa rồi đi dạo chỗ nào thế? Hắn hay là nhịn không được mở miệng hỏi. Dạo quanh trường học, Vương Kỳ Hoa nói. Sân trường rất lớn, trong sân trường cảnh tượng rất đẹp, làm cho cô có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp qua. Đúng rồi, Quân Điển, tôi vừa thấy trong trường có phòng luyện đàn. Ừ, có. Tôi ở chỗ này mấy ngày cũng không thấy cậu có xem qua khúc phổ. Cậu đừng nói với tôi cậu bây giờ cũng không đánh đàn. Hắn đã rất lâu rồi không chơi đàn. Kể từ sau khi cô rời đi, hắn càng ngày càng ít đánh đàn. Đến khi chuyển đến ký túc xá thì hắn đã không còn chơi đàn nữa. Bất quá hiện tại hắn cũng không muốn nói cho cô, hắn sợ cô thất vọng. Nếu như muốn nghe piano thì từ sau tôi sẽ đến phòng luyện đàn đánh cho cô nghe. Quyết định vậy đi. Kỳ thật cuộc sống ở đây không tồi, đồ ăn thức uống, còn có tên xấu xa cùng nói chuyện phiếm có thể giết thời gian, cộng thêm được nghe nhạc miễn phí. Bất quá trong cái thế giới này chỉ có hắn thấy cô, làm cô cảm thấy rất cô đơn. Vương Kỳ Hoa biết rõ Đỗ Quân Điền chính là tận lực nịnh nọt cô, phàm là cô thích gì hắn sẽ luôn tìm cho cô thứ đó. Tỉ như cô thuận miệng nói muốn ăn chocolate, ngày hôm sau các loại chocolate không dưới 50 hương vị bày ra trong phòng ngủ. Cô thích màu vàng nhạt, lập tức hắn đem ga giường, chăn gối, dép, rèm cửa đổi thành màu vàng nhạt. Cô thích đọc tiểu thuyết, hắn suýt thì đem cả thư viện vào phòng ngủ. Tóm lại, nếu Đỗ Quân Điền là người đàn ông trưởng thành thì những điều trên có thể lý giải là hắn đang theo đuổi cô. Nhưng hắn chỉ mới 14 tuổi là thiếu niên, hắn không biết cái gì là tình yêu. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn rất quan tâm cô. Tại sao hắn lại quan tâm cô như vậy? Cô với hắn trước đây chỉ sống chung một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Trong phòng luyện đàn, Vương Kỳ Hoa nhìn chăm chú Đỗ Quân Điển đánh đàn. Hắn bây giờ so với thằng nhóc đầu gấu trong nhà kho hoàn toàn bất đồng. Hắn bây giờ là học trò ngoan, học giỏi, trong mắt thầy cô, lễ phép khiêm nhường, khác xa với hình ảnh tà ác trước kia. Tất cả cũng do bảo mẫu là cô dạy hắn tốt lên. Vương Kỳ Hoa âm thầm tán thưởng chính mình một phen. Tiếng đàn đi theo đầu ngón tay của hắn tràn ra khắp phòng, làm cho tinh thần người ta được buông lỏng. 10 ngón tay thon dài đẹp mắt, linh hoạt uyển chuyển trên phím đàn. Thực sự hắn làm cô rất ghen tị. Nhìn hắn, cô nhớ lại lúc nhỏ hắn đánh đàn cho cô nghe, ấm áp biết chừng nào. Cô híp mắt, một tay chống cằm hưởng thụ âm nhạc du dương. Cô ghé bên kia nhạc phổ. Cô biết rõ trí nhớ của hắn rất tốt. Loại này, nhạc phổ chỉ cần đọc qua một hai lần là có thể toàn bộ nhớ kỹ. Cho nên, cô cũng không kinh ngạc khi hắn đánh đàn mà không cần nhạc phổ. Mà làm cho cô kinh ngạc chính là trên cuốn nhạc phổ có ghi tên trường là Trung học Lam Sơn. Vương Kỳ Hoa còn mắt trừng lớn, tên trường này có phải quá quen thuộc không? Trung học Lam Sơn, cái tên này tuyệt đối rất quen thuộc. Đây là trường trung học tư nhân, có tiếng là nghiêm khắc. Mặc dù học phí đắt đỏ có thể hù dọa người, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều gia đình cho con cái vào đây học. Có thể khẳng định đây là tinh anh của ngành giáo dục. Trường Lam Sơn là trường tuyển từ tiểu học đến trung học, đầu vào rất khắt khe nên không thể có chuyện giữa trường nhập học. Vương Kỳ Hoa biết rõ như vậy là do trước đây Trương Tiểu Mẫn cho cô đọc một bài báo viết về trường. Trường này là trường quý tộc, học phí một năm có thể mua được một căn hộ. Không trách được, cô nhìn thấy cảnh tượng trong trường quen mắt, bởi vì ngày đó trong bài báo có rất nhiều ảnh chụp về trường. Cô đang nằm mộng đến thời không nào đó sao? Nhưng mà cô tuyệt đối không thể tin cô lại có thể tới trung học Lam Sơn. Kết thúc khúc nhạc, Đỗ Quân Điển quay lại nhìn Vương Kỳ Hoa vẻ mặt khiếp sợ. Tôi đánh đàn không hay sao? Đây là sách nhạc của trường cậu. Thời này tay của cô run run cầm bản nhạc phổ. Đúng vậy. Vậy nơi này là trung học Lam Sơn? Để nói ra lời này, cô đã phải nuốt nước miếng nhiều lần. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Vấn đề? Có vấn đề rất lớn, rất rất lớn. Trở lại phòng Đỗ Quân Điển, cô mới chú ý trong phòng hắn có một cái tivi. Từ khi đến đây, bây giờ cô mới nghĩ muốn xem tivi. Mở tivi lên, cô xem các kênh truyền hình tin tức. Vương Kỳ Hoa sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Con mắt từ lúc mới bắt đầu không ngừng phóng đại, đến cuối cùng không có tiêu cự. Tất cả nghi vấn, hoang mang, cuối cùng đều hóa thành tiếng thở dài. Được rồi, cuối cùng cô cũng xác định được một sự kiện. Chết tiệt, cô xuyên qua, cô thật sự xuyên qua. Xuyên qua thời không từ năm 2009 trở lại năm 1995. Lần đầu tiên gặp Đỗ Quân Điển là năm 1987, khi cô hiện tại vẫn là 2009. Lần thứ hai gặp hắn năm 1995, vậy khi quay lại là khi nào? Xuyên qua như thế, đại biểu cho cái gì đây? Có lẽ cô hiện tại nên đi xem mình lúc nhỏ như thế nào một chút. Nếu như Đỗ Quân Điển ở năm 2009, có phải đã là người đàn ông 29 tuổi? Vương Kỳ Hoa bị chính ý nghĩ của mình dọa cho hết hồn. Vì sao các nữ sinh lại nhàm chán như vậy? Đỗ Quân Điền trở lại phòng ngủ, trong tay cầm một xấp thư tình, cộng thêm một đống quà tặng. Wow, cậu bây giờ được các nữ sinh chào đón nhiệt tình quá vậy. Vương Kỳ Hoa hứng chí bừng bừng, nhìn đống quà trong tay hắn. Chỉ cần nhìn qua đống quà này là biết mức độ được yêu mến của hắn. Đỗ Quân Điền chán ghét hơi nhíu mày. Tôi không thích như vậy. Vương Kỳ Hoa cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mắt. Mới 14 tuổi mà đẹp trai anh tuấn như vậy, sau này lớn lên càng tăng thêm sức quyến rũ hấp dẫn. Vẻ đẹp này của hắn sau này khi lớn lên chắc chắn là kẻ đẹp hại nước hại dân. Một loại cảm giác kỳ quái từ từ xuất hiện, cứ tưởng Đỗ Quân Điển chỉ là mơ, không nghĩ tới hắn thực sự tồn tại trên thế giới này. Vương Kỳ Hoa thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn qua Đỗ Quân Điển đang mang chiến lợi phẩm vứt vào thùng rác. Này, không phải cậu định đem đống đồ đó vứt đi chứ? Cô kinh ngạc nói. Ừ, hắn ngược lại, gật đầu. Cô trợn mắt một cái, một cái cốc đầu giáng xuống đầu hắn. Cô lại đánh tôi? Hắn ủy khuất nháy mắt mấy cái. Không có người nói cho cậu biết phải tôn trọng phái nữ sao? Vương Kỳ Hoa bày ra bộ dáng giáo dục trẻ nhỏ. Những thứ này đều là tâm ý của các nữ sinh, cậu không biết quý trọng lại còn đem tâm ý của họ tùy tiện vứt đi. Nhưng mà họ thật phiền toái. Hắn lần nữa nhíu mày. Tiểu tử, cô đột nhiên dùng ngón tay chọc chọc vào trán hắn. Cậu có biết tôi ghét nhất loại đàn ông gì không? Hắn không hiểu nhìn cô. Chính là loại đàn ông đem tấm lòng người phụ nữ chà đạp, dù không thích người ta nhưng cũng không được tùy tiện chà đạp họ. Gặp phải loại đàn ông này tôi thấy một lần đánh một lần. Cô trừng lớn mắt răn dạy hắn. Hắn nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Tôi hiểu rồi. Rất tốt, trẻ con là dễ dạy. Vương Kỳ Hoa hài lòng thu tay về, nhìn Đỗ Quân Điển lần lượt mở từng bức thư. Làm bảo mẫu của tên nhóc này rất dễ dàng, hắn rất biết nghe lời. Vương Kỳ Hoa hai tay chống cằm suy nghĩ. Chỉ là khi đi ngủ, cô nhanh chóng đem ý nghĩ khen ngợi hắn vứt ra sau đầu. Đỗ Kỳ Hoa trừng mắt, đạp cho eo Đỗ Quân Điển một phát. Không được, cậu quay lại giường của mình đi. Vì sao? Khi con bé không phải cô đều ôm tôi ngủ sao? Hắn cố chấp nằm lì trên giường. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi đó cậu còn nhỏ, bây giờ cậu đã lớn rồi. Hai người chiều cao không sai biệt lắm, cô chính là không thể coi hắn là trẻ con được. Hắn hơi mím môi. Nhưng tôi muốn ngủ cùng với Kỳ Kỳ như lúc nhỏ chúng ta ôm nhau ngủ. Tuyệt đối không được, cậu quay lại trên giường của mình đi. Bởi vì phòng của hắn lớn nên cạnh phòng ngủ còn phòng nhỏ nữa, mấy hôm nay hắn đều ngủ ở đó, còn cô ngủ ở phòng hắn. Kỳ Kỳ, tay của hắn ôm lấy cánh tay của cô đạp, cô nỗ lực đạp. Đáng tiếc hắn vẫn không nhúc nhích, hắn đã không còn là thằng nhóc 6 tuổi bị cô bỏ lại nữa rồi. Vương Kỳ Hoa đạp hắn mà hắn vẫn bất động, kéo hắn mà hắn vẫn không nhúc nhích. Tại sao đột nhiên cậu muốn cùng tôi cùng ngủ? Rõ ràng mấy ngày hôm trước hắn đều ngủ một mình. Tôi cảm giác mọi thứ bây giờ rất không chân thật, giống như mộng vậy. Hắn yên lặng nhìn qua cô. Cô thật sự quay lại bên cạnh tôi sao? Hay là tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của tôi? Tôi rất sợ, sợ cô thoáng cái lại không thấy. Vương Kỳ Hoa hết chỗ nói rồi. Có lẽ việc cô đột nhiên biến mất năm đó để lại ký ức buồn cho hắn đi. Chỉ là bây giờ chính cô cũng không rõ ràng lắm. Cô đến tột cùng là vì sao tới đây? Như thế nào để trở lại hiện đại đây? Kỳ Kỳ, tôi có thể ôm cô một cái không? Hắn đến gần cô, vùi đầu vào vai của cô. Giống như khi còn bé vậy, tôi ôm cô nhẹ nhàng xoa tóc của tôi, cùng tôi ngủ vậy. Tại sao tim cô lại ẩn ẩn đau đớn như vậy? Loại cảm giác này có vẻ như đau lòng. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi mà thôi. Giơ tay lên, Vương Kỳ Hoa vuốt vuốt tóc của Đỗ Quân Điển, giống như khi hắn còn bé vậy. Cùng nhau ngủ, liền ngủ chung đi, chỉ là tôi không có bảo đảm tôi có thể hay không nửa đêm đem cậu đá xuống giường. Nháy mắt, mắt hắn liền trở nên vui vẻ. Tôi biết mà Kỳ Kỳ là tốt nhất. Nói xong, hắn nhanh chóng bỏ lên trên giường, chui vào chăn, chớp chớp cả mắt đen láy ngây thơ, như cún con muốn được chủ nhân vuốt ve. Cô nhịn không được, cười khẽ một tiếng, rốt cục cũng chui vào chăn. Tay của hắn ôm ngang hông của cô, đỉnh đầu thân mật tựa vào cổ của cô, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua gò má của cô. Vương Kỷ Hoa liều mạng ở trong lòng cảnh báo cho chính mình, đối phương chỉ là một thiếu niên mà thôi, coi hắn là đứa bé đối đãi là được. Chẳng qua, thân thể thiếu niên đang phát triển dậy thì, mùi sữa tắm thoang thoảng khác xa với đứa bé của 8 năm trước. Thứ duy nhất giống trước kia có lẽ là sự thân mật, ỷ lại của hắn vào cô. Mỏi mệt từ từ kéo mi mắt cô lại, Vương Kỷ Hoa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chuông báo động không ngừng vang lên, tiếng chuông này thật là ầm ĩ. Vương Kỷ Hoa mơ mơ màng màng hô, "Quân Điển, mau tắt chuông đi." Chỉ là một lúc sau, chuông báo cũng không có ngừng. Vương Kỷ Hoa miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là trần căn phòng trọ của cô. Đầu khẽ chuyển động, hướng phía chuông phát ra, chính là chuông đồng hồ báo thức của cô. Vốn cô còn chưa tỉnh ngủ, thoáng cái trợn mắt thật lớn, Vương Kỷ Hoa cả thân thể từ trên giường ngồi dậy, sững sờ vẫn nhìn chung quanh. Đây là căn hộ của cô, mọi thứ đều rất quen thuộc. Cầm di động trên đầu giường xem đồng hồ, từ lúc cô đi ngủ đến khi tỉnh dậy mới chỉ có 8 tiếng, mà thời gian cô ở cùng với Đỗ Quân Điển lại là 8 ngày. Thẫn thờ mặc quần áo, Vương Kỳ Hoa đến phòng làm việc. "Làm sao vậy? Cậu có tâm sự, sẽ không phải vì nghĩ đến bản thiết kế quá mệt mỏi chứ?" Trương Tiểu Mẫn vỗ vai cô, "Kỳ Kỳ, đừng làm cho mình có áp lực quá lớn." "Vấn đề không phải áp lực." Cô cầm lấy chén nước, đi đến máy đun nước chắt một chén nước uống cạn sạch. "Vậy vấn đề là ở đâu?" "Nếu như tớ cho cậu biết, hai lần nằm mộng liên tục đều gặp được cùng một người thiếu niên, cậu nghĩ như thế nào?" "Cậu mơ mộng xuân." Trương Tiểu Mãn rút ra kết luận. Vương Kỷ Hoa khóe miệng co giật. "Không phải như cậu nghĩ đâu." "Vậy đó là gì?" "Lần đầu tiên tớ gặp thiếu niên kia là lúc hắn 6 tuổi, nhưng lần thứ hai gặp lại hắn đã 14 tuổi. Hơn nữa mỗi lần là sau khi tớ ngủ thiếp đi mới gặp được hắn. Mặt khác..." Vương Kỷ Hoa đem chuyện về trung học Lam Sơn kể chi tiết cặn kẽ. Trương Tiểu Mẫn vừa nghe vừa nhíu mày. Nói hết tất cả, Vương Kỷ Hoa nuốt nuốt nước miếng nói, "Cho nên tớ có cảm giác tớ hẳn là xuyên qua thời không?" Trương Tiểu Mẫn nghe như vậy liền trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy mọi chuyện cần thiết chính là bất khả tư nghị. "Nhưng mà xuyên qua thời không, không phải nếu xuyên qua liền không thể trở về được sao? Hoặc là trải qua 100.000 cay đắng mới có thể trở về? Dáng vẻ này của cậu, ngủ một giấc liền xuyên qua, lại ngủ một giấc đã liền tỉnh. Ít nhất trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Cụ thể tớ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, tớ cảm thấy mọi việc rất kỳ lạ." Vương Kỷ Hoa gãi gãi đầu, bởi vì không biết cho nên vừa cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi. Cô thậm chí không biết mình tiếp theo còn có thể hay không một lần nữa xuyên qua. Nếu như Tiễn Mẫn nói cô khi nào lại xuyên qua? "Cậu sẽ không phải là..." Trương Tiểu Mẫn muốn nói lại thôi. "Cậu muốn nói cái gì? Cậu có chắc là cậu không có mắc chứng ảo tưởng gì đó chứ?" Trương Tiểu Mẫn dè dặt nói ra. Vương Kỷ Hoa sững sờ. "Cậu thật là, chuyện tớ nói như thế nào là chính tớ tự ảo tưởng ra?" "Cũng không phải là không có khả năng này, dù sao cậu nói những thứ kia cũng quá kỳ lạ đi." "Tớ thật sự gặp được thiếu niên Đỗ Quân Điển. Đúng rồi, hắn chơi piano rất khá, không bằng chúng ta điều tra xem có nghệ sĩ piano nào có tên như vậy không?" Vương Kỷ Hoa nói. "Tính tuổi của Đỗ Quân Điển lúc này chính là 29 đi, nếu như trở thành nghệ sĩ piano, lấy thiên phú của hắn ít nhất cũng là tài năng trẻ." "Nếu như cậu thật sự kiên trì muốn kiểm tra, vậy thì điều tra thêm đi. Bất quá..." Trương Tiểu Mẫn do dự một chút. "Cậu cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý, có phải hay không trong khoảng thời gian nghĩ bản thiết kế sinh ra ảnh?" Vương Kiểu Hoa rũ mắt. Cô biết rõ Tiểu Mẫn lo lắng không phải là không có lý, nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ cũng như vậy mà thôi. Nhưng thời gian kia thực sự rất chân thực. Thật sự cô chính là cô đơn nên sinh ra ảo tưởng. Đỗ Quân Điển cũng chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng ra sao? Năm 1995, trung học Lam Sơn. Trong phòng ngủ, từng món đồ bị quăng xuống đất không thương tiếc. Sách, ly thủy tinh, bút viết, tất cả đều bị quăng xuống đất không thương tiếc. lách cách âm thanh bên tai không dứt. Vốn là một thiếu niên nhã nhặn, giờ đã trở thành kẻ thô bạo, thậm chí so với trước kia, bất lương thiếu niên càng thêm người ta sợ hãi. Quân Điển, đến cùng là chuyện gì? Cậu bộc phát cái gì? Hàng Trác nhanh chân tránh được Bình Hoa, chạy đến trước mặt Đỗ Quân Điển. Vốn là hắn còn đang bất ngờ với việc Đỗ Quân Điển cải tà quy chính, nhưng mà mới vài ngày hắn lại trở nên giống như trước đây, thậm chí càng thêm khác người. Hắn không đi học, đập nát mọi thứ trong phòng ngủ, không ngừng tìm kiếm cái gì đó ở trong trường. Cậu đi ra ngoài, Đỗ Quân Điển tức giận nói. Cậu mấy ngày nay rất khác thường, có phải hay làm rơi vật quan trọng nào đó? Hàng Trác suy đoán nói. Không thấy cô ấy, tôi không thấy cô ấy. Đỗ Quân Điển không ngừng lẩm bẩm nói. Vô luận hắn tìm như thế nào đều tìm không được cô. Thực sự giống hệt như lần trước cô biến mất. Cho dù hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ, vẫn giống như trước đây, khi hắn mở mắt cô liền biến mất. Giống như không khí, biến mất không bóng dáng. Ai không thấy? Hàng Trác thắc mắc hỏi, cảm thấy việc Đỗ Quân Điển điên cuồng tìm kiếm rất đỗi quen thuộc, giống như trước đây cũng có việc xảy ra như vậy. Cô ấy biến mất, lại giống như trước đây, lại bỏ lại một mình tôi. Đỗ Quân Điển nắm thật chặt quả đấm, căng đốt ngón tay khanh khách rung động. Trước kia, Hàng Trang đột nhiên nhớ ra rồi. Vào 8 năm trước, khi đó không phải là cũng có một đoạn thời gian, Quân Điển liền giống như bây giờ, không ngừng mà điên cuồng, tìm kiếm gì đó mà ai cũng không hiểu, tưởng hắn là kẻ điên. Tình trạng này diễn ra gần nửa năm, Quân Điển mới dần dần trở lại bình thường, hành vi cử chỉ mới khôi phục như thường. Chỉ là hắn không giống như trước kia cười vui vẻ, hắn luôn đột nhiên thất thần, cặp mắt kia dường như nhìn một chỗ rất xa. Chẳng lẽ hiện tại Quân Điển lại một lần nữa? Hàng Trang thực không dám tưởng tượng. Tại sao lại phải đối với tôi như vậy? Tại sao cho tôi hy vọng lại để cho tôi thất vọng? Đỗ Quân Điển gầm lên, hai tay nắm thành quyền. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Cái tên này tựa như ác mộng cuốn lấy hắn, làm cho hắn khi mở mắt ra sẽ không tự chủ đi tìm bóng dáng của cô. Quân Điển, cậu... Hàng Trác còn chưa có nói xong, chỉ thấy Đỗ Quân Điển hung hăng đấm một quyền vào chiếc gương. Mặt kính vỡ vụn, miếng thủy tinh bén nhọn cắm đầy cả mu bàn tay. Đúng là cả người hắn lại giống như là chưa từng biết đến cảm giác bình thường, chỉ là kinh ngạc nhìn bàn tay chảy máu. Hàng Trác, vì sao tôi không biết là đau vậy? Đó là bởi vì trong lòng đau đớn so với vết thương, ngoài ra càng muốn đau hơn. Vương Kỷ Hoa cảm giác mình đã ngủ một giấc, nhưng điều làm cô kinh ngạc là nơi này tuyệt đối không phải là nhà trọ của cô, mà giống như trường học của Đỗ Quân Điển, Lam Sơn Trung học. Vương Kỳ Hoa ngẩn ngơ, nhìn người qua lại tấp nập, trong tay khay đựng đồ ăn, lại xem bọn họ đều mặc đồng phục học sinh, mà chính cô cũng mặc đồng phục học sinh. Lần này không biết chưa được thời gian sẽ là bao lâu. Cô đi nhanh ra khỏi căng tin, dựa theo trí nhớ đến phòng Đỗ Quân Điển. Vừa đi đến cửa phòng ngủ, liền thấy đi ra là một cậu thanh niên cô cũng xa lạ. Chẳng lẽ phòng ngủ đổi người? Cô cũng thừa dịp cửa còn mở, thừa cơ chuồn vào phòng ngủ. Trong phòng, một đống hỗn độn so với lần trước còn thảm bại hơn, mà người cô muốn tìm lại chán trường, nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, một cái tay đặt trên ngực, tay kia rủ xuống cạnh ghế sofa. Rất tốt, tuổi của hắn tự hồ cũng không có gì thay đổi, vẫn là 14 tuổi thiếu niên, nhưng vì sao lại nhìn hắn chật vật như vậy? Mà cánh tay rủ xuống, xõa lấy lại quấn băng gạc. Vương Kỳ Hoa hướng Đỗ Quân Điển đi đến, chân lại lơ đãng đá vào đống hỗn độn tạo ra tiếng vang. Hàng Trác, tay của tôi đã bị cậu băng bó đủ rồi, cậu có thể cút đi. Quân Điển đuôi mắt cũng không đưa lên, chỉ là lạnh lùng nói. Thần xin lỗi, tôi không phải là Hàng Trác, chẳng qua tôi muốn hỏi một chút, tay của cậu là làm sao vậy? Còn có gian phòng này xảy ra chuyện gì? Vương Kỳ Hoa đi đến cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Quân Điển. Hắn thân thể chấn động, hai mắt đột nhiên mở lớn, không dám tin nhìn người trước mắt. Làm sao vậy? Cô phất phất tay. Kỳ Kỳ, hắn đột nhiên nhảy lên, lấy bàn tay không bị thương cầm chặt tay cô, như thể sợ cô biến mất. Đau quá, cô cũng không phải làm bằng sắt, có cần phải dùng lực như vậy không? Vương Kỳ Hoa nhíu mày kêu. Đừng nắm chặt như vậy, tôi cũng đâu có chạy đâu. Cô sẽ chạy, mà còn chạy rất xa. Trên mặt của hắn hiện ra một tầng bi phẫn. Mới lúc trước, cô để cho tôi vui vẻ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net